Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 606. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Ngồi xổm ở Diệp Tử Tử bên người Vân Lãng cũng là có dạng này cảm giác. Những người này liền khí tức đều cảm giác không thấy. Cái này là cỡ nào cường đại, đơn giản dọa đến nhị cáp muốn ô ô ô gọi. Bất quá có thể đi theo những này cường đại nhân vật, Vân Lãng biểu thị cũng rất lợi hại thoải mái. Màu trắng bạc cái đuôi không ngừng lay động, càng lúc càng giống một cái nhị cáp. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Mọi người cùng âm thanh quát, khí thế phi phàm, phảng phất muốn đi đánh trận giống như. Cái gì gọi là khí thế? Cái này kêu là khí thế. Đối với Đông Hoàng Bạch chỉ như thế, chỉ có thể kéo thấp kém thế. Diệp Hoa đưa tay vừa nhấc, tất cả mọi người bị một cỗ vô hình lực lượng kéo. Đứng tại phía sau cùng đấu phù thế đều kích động đến đổ mồ hôi. Chính mình quả nhiên vẫn là cùng đối với người A. Đi theo tôn thượng cái kia chính là ăn ngon uống sướng, mà lại cũng sẽ không bị khi phụ. Ta Mạc Kim giáo úy đấu phù thế còn có hôm nay. Sung sướng thoải mái, Diệp Hoa trước đốt một điếu khói, trầm giọng nói ra, một tuần lễ sau, có một trận quy mô nhỏ chiến đấu. Không sai, loại này mấy chục vạn chiến đấu theo Diệp Hoa chỉ là quy mô nhỏ, mà thiên phủ lần kia cũng chỉ có thể coi là trung đẳng quy mô. Chính thức đại quy mô chiến đấu vẫn là rất ít. Thuộc hạ nguyện vì tôn thượng bình định chướng ngại. Ngụy Thường cái thứ nhất la lớn, quỳ một chân trên đất. Theo Ngụy Thường như thế một hô, tất cả mọi người cùng kêu lên quát, thuộc hạ nguyện vì tôn thượng xông pha khói lửa. Diệp Hoa rất hài lòng bọn thuộc hạ thái độ, lên tiếng nói ra, bản tôn lần này khai hội không phải thảo luận trận chiến đấu này, mà chính là thảo luận chiến đấu sau kết quả. Brett chắp tay nói ra, tôn thượng, thuộc hạ cho rằng, bất luận cái gì âm mưu tại tôn thượng trong mắt đều là con cọp giấy, đều là thùng rỗng kêu to. Brett lời nói này bản tôn nghe được. Brett nói không tệ, bản tôn tự nhiên không e ngại những âm mưu đó. Đạt được tôn thượng tán dương, Brett tâm lý ngược lại là dễ chịu một điểm. Cũng không biết tuyệt thiên tỉnh lại không có. Diệp Hoa đón đến tiếp tục nói, nhưng bản tôn cũng không muốn dùng thực lực nghiền ép đối phương, dạng này sẽ có vẻ quá khi dễ người. Mọi người lăng một chút, lập tức cùng kêu lên quát, tôn thượng nhân từ. Đằng sau đấu phù thế còn có chút không thích ứng dạng này tiết tấu. Nguyên lai đây chính là nhân từ a, xem ra chính mình muốn trọng tân định nghĩa nhân từ. Sở dĩ lần này quy mô nhỏ chiến đấu về sau sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình người nào cũng không biết, bản tôn rất chờ mong. Theo Diệp Hoa dứt lời âm, các vị thuộc hạ lần nữa quát, có thể làm đầu giải lao, đó chính là vô thượng quang vinh. Không hổ là một đám am hiểu vuốt mông ngựa thuộc hạ a. Cái này nói tặc sáu, kỳ thực cũng không hoàn toàn là vuốt mông ngựa. Đối với thất tông tội người mà nói, đây là rất bình thường sự tình. Không có tâm bệnh, nhưng là những người khác liền có một cỗ lấy có ý tốt. Tỷ như giống Tử Sam, Lục Hồng huynh đệ các loại, bọn họ trước kia không tiếp xúc qua. Sở dĩ đem loại phương thức này ngộ nhận là vuốt mông ngựa. Tuy nhiên đây chỉ là một lần quy mô nhỏ chiến đấu, nhưng là ở chỗ này cũng coi là đại quy mô. Bản tôn lần này muốn toàn thể xuất động, cho địch nhân một cái chấn nhiếp. Vừa nghe đến toàn thể xuất động, mọi người động dung, thực chất bên trong đều mang huyết tinh a. Tôn thượng yêu cầu toàn thể xuất động lần số không nhiều. Lần đầu tiên là tại doanh gia, lần thứ hai tựa như là đối với chiến thần minh, khả năng này cũng là lần thứ ba. Nhưng so sánh với lần thứ hai thần minh chiến, lần này cần kém không ít, bất quá chí ít có thể đi theo tôn thượng đồng thời xuất động. Cái này khiến mọi người vẫn là rất lợi hại hưng phấn. thuộc hạ cần tuân tôn thượng pháp mệnh. Mọi người quát, kém chút đem nóc nhà cho lật tung. Triệu tập các ngươi tới, cũng là để cho các ngươi muốn như thế nào xếp hàng. Thế nào tài năng nhìn ra chúng ta là một cái vô pháp tới đoàn đội. Diệp Hoa chính mình cũng có chút nghĩ không ra. Trước kia chút bức cách đều không muốn dùng, muốn đổi bức cách. Nhưng mà vấn đề này đem tất cả mọi người cho làm khó. Bởi vì cái này vấn đề rất lợi hại nghiêm túc. Tôn thượng yêu cầu cao như vậy, bình thường kế hoạch khẳng định vẫn là thỏa mãn không? Mà lại từ lần trước thiên phủ bức cách đến xem, lần này khẳng định cũng không thể thấp hơn một lần kia. Nhìn lấy các vị thuộc hạ không nói, Diệp Hoa trầm giọng hỏi, thế nào, đều không có ý kiến hay sao mỗi lần cũng phải làm cho bản tôn đến muốn sao? Này muốn các ngươi để làm gì? Chúng người quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ ngu dốt. Nghĩ kỹ tái khởi đến, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, trừ sẽ đánh, còn biết cái gì, bản tôn tựa như tại mang hài tử giống như, mọi người yên lặng không nói, tôn thượng hỏa khí này có chút đại a, Diệp Hoa hỏa khí có thể không lớn sao ngày ngày ôm khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, lại không thể động, loại cảm giác này rất lợi hại biệt khuất, người nào ôm ai biết. Đám thuộc hạ đều không đáp, bởi vì coi như đáp, tôn thượng cũng sẽ không hài lòng. Sở dĩ giữ yên lặng là lựa chọn tốt nhất, đại chẳng phải bị mắng một trận liền tốt, mà lại nhiều người như vậy cùng một chỗ bị chửi, cũng không tính mất mặt a. Tôn thượng, cái kia ta biết, quỳ gối phía sau cùng đấu phù thế bỗng nhiên nhấc tay nói ra. Diệp Hoa ra hiệu đấu phù thế nói ra, mọi người lắc đầu. Người trẻ tuổi a, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Ngươi là căn không hiểu tôn thượng. Đấu phù thế vẫn có chút hơi khẩn trương, nơm nớp lo sợ nói ra. Tôn thượng có thể rút ra một cây ghế nhỏ ngồi tại đại quân trước. Đây là một loại hạng gì khí thế? Thuộc hạ ảo tưởng ra loại kia tràng diện, không khỏi liền có cung bái xúc động. Mọi người nghe xong lắc đầu. Ghế nhỏ đây cũng quá hạ giá lần trước thiên phủ chiến dẫm đến thế nhưng là liệt hỏa minh long. Lần này vậy mà nhượng tôn thượng ngồi ghế nhỏ người trẻ tuổi a. Thật cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng mà Diệp Hoa nghe xong lâm vào trầm tư. Ghế nhỏ trong đầu không khỏi ảo tưởng ra như thế hình ảnh. Bản tôn ngồi tại vạn quân phía trước. Một cây bình thường nhất ghế nhỏ. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Khói bụi nhiều lần tăng lên, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên, có vẻ như dạng này tràng diện cũng không tệ lắm a. Trước kia đều cao điệu quen, lần này làm căn ghế nhỏ cũng tốt, tốt, nói xong, Diệp Hoa không khỏi la lớn, các vị thuộc hạ một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết tốt chỗ nào, này chỗ nào tốt, đấu phù thế nghe được tôn thượng khen ngợi. Vội vàng quỳ xuống khấu tạ, có thể làm đầu bài yêu giải nan, là chúng ta làm thuộc hạ chức trách. Các vị thuộc hạ tức giận vậy mà nhượng một cái mới tới đoạt danh tiếng. ML cái buổi, Vân Lãng sờ sờ móng vuốt, kỳ thực vừa mới cũng muốn nói như vậy, chỉ nói là không ra tiếng người mà thôi. Sợ tôn thượng nghe không hiểu, sở dĩ liền giữ nguyên ý kiến. Ai nhị cáp vẫn là thật thông minh. Diệp Hoa liếc nhìn các vị thuộc hạ. Nhìn xem cái này đấu phù thế. Mới lần thứ nhất tới khai hội. Liền hiểu nhiều như vậy. Các người vẫn phải cố lên học tập mới là. Tất cả mọi người đều có điểm hâm mộ đấu phù thế. Tôn thượng còn chưa từng có như thế khen qua người a. Thậm chí còn nói ra nhượng mọi người học tập lời nói. Càng thêm chưa từng có đi. Đấu phù thế lúc này có chút tung bay, những đại lão này muốn hướng mình học tập sao tốt hưng phấn a. Người trẻ tuổi a, lúc này liền phải khiêm tốn, không thể đoạt danh tiếng, ai vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.